Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1121 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1120 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phong Huỳnh, bạn Toàn Đặng và bạn Nguyễn Thị Thu Yên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện á là xảy ra với người cô ba của bạn, và một chuyện á là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra với cô ba. Cô ba này á là cô bà con. Cô là con của ông Tám. Ông Tám là em ruột của bà nội của bạn luôn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Hiện tại bây giờ á thì bạn đã lớn, đã đi làm. Câu chuyện này xảy ra là vào cái năm mà bạn nghỉ hè, từ lớp 6 lên lớp 7 các bạn. Thì do là lúc đó là nghỉ hè, cho nên ba mẹ của bạn đã cho phép bạn về nhà ông Tám để mà ở chơi hè ha. Thì nhà của ông Tám á, là ở Cờ Đỏ, Cần Thơ. Nhà ông Tám là gồm có 5 người. Ông bà Tám nè, với lại á, bà cố là mẹ của bà nội của bạn đó. Và cô hai và cô ba là con của ông bà Tám. Cô ba thì vai vế là cô, nhưng mà thật sự là cô cũng trạc trạc tuổi với bạn mà thôi. Cô lớn hơn bạn chừng 1-2 tuổi, năm đó là cô chừng 13-14 tuổi vậy đó. Thì do là trạc tuổi với nhau, cho nên nó là hai cô cháu rất là thân thiết với nhau. Vào buổi tối là bạn sẽ ngủ chung với lại cô hai và cô ba ở trong buồng. Còn ở phía ngoài là có một cái giường này là giường của bà cố ngủ. Thì cái giường này được kê sát tường, do là bà cố của bạn cũng lớn tuổi, cho nên ông bà Tám là có mua cho bà cố một cái miếng nệm để cho bà cố nằm cho êm cái lưng, không có bị đau lưng đó các bạn. Thì cái giường này được kê sát vô tường luôn ha, và kế bên có một cái cửa sổ. Mà bạn nói rằng cái cửa sổ này thì nó thấp chứ nó không có cao. Thí dụ như nếu mà mình nằm trên giường á là mình chỉ cần đưa cái tay lên mình gạt cái mình đẩy cái cửa sổ ra thôi, chứ mình không có cần phải ngồi dậy để mà mở cửa sổ ra đâu. Thì khi mà bạn ngủ trong buồng á là bạn cũng không thích lắm, tại vì á là cái giường của cô hai và cô ba á là giường xong cái trải cái chiếu bình thường, cho nên đó là bạn nằm bạn bị đau lưng, bạn khoái nằm ngủ mà có giường nệm hơn. Thì khi mà ở đây chơi tầm khoảng chừng tuần mấy, gần 2 tuần á, thì cái ngày hôm đó là do bà Năm á là cũng em ruột của bà nội luôn. Bà Năm của bạn mới lên rước bà cố của bạn á về nhà của bà Năm chơi. Thì tối hôm đó là bà cố không có nhà, cho nên nó là không có ai ngủ trên cái giường đó cả. Thì bạn thấy vậy á là bạn mới nói với cô ba, bà nói rằng á là cô ba, tối nay bà cố không có nhà. Hả, cái giường trống kìa, không mấy tối nay con với cô ba đi ra ngoài đó ngủ đi, tại vì con khoái nằm nệm chứ bữa giờ con nằm chiếu hả con bị đau lưng quá cô ba ơi, tối nay mình ra đó mình ngủ nha cô ba. Thì khi mà bạn rủ cô ba cũng đồng ý, cho nên tối hôm đó hai cô cháu mới dọn mền dọn gói ra ngoài đó ha. Nhưng mà khi mà nằm ngoài đây rồi á thì bạn nói rằng bạn không có ngủ được là tại vì ngay chỗ giường của bà cố không có cái quạt nào cả. Mà khi ngủ đây á thì cái cửa sổ đóng chứ không có mở. Cộng thêm á là dăn mùng rồi nằm nệm, mà cái mùa đó lại là mùa hè cho nên nó rất là nóng. Nó khiến cho bạn không thể nào ngủ nghe gì được, bạn cứ nằm lăn lộn hoài mà ngủ không được. Thì lúc mà bạn nhìn, bạn thấy cô ba vẫn còn thức á, thì bạn mới nói với cô ba, bạn nói rằng trời cô ba nóng quá, nóng đến nỗi con ngủ không được luôn, mà sao ở ngoài đây không có quạt vậy cô ba, nóng quá trời mấy giờ á, mình mở cửa sổ ra đi cô ba. Tại vì bạn nói rằng cái cửa sổ này á là nó có cái song đàng hoàng, cho nên thí dụ như nếu mà mình mở ra thì gió thở vô thoáng thôi, chứ mình không có sợ ăn trộm gì cả. Thì bạn mới kêu rằng á là thôi giờ mình mở cửa sổ ra đi cô ba ơi, trời ơi nóng quá, mình mở cửa sổ ra để gió ngoài nó thổi vô cho nó mát, nó thoáng mới dễ ngủ. Thì khi mà bạn nói vậy, cô ba nhất quyết không chịu. Cô ba nói rằng là thôi trời ơi, mở cửa sổ gì, thôi thôi không có mở nha, không mở nha, mày nằm ráng đi, ráng chút là ngủ được liền gì, không có mở cửa sổ nha. Thì cô ba không cho là thôi, nhưng mà bạn vẫn rất là uất ức, các bạn vẫn nằm bằng tức. Thì sau một hồi cái bạn cũng ngủ được, bạn ngủ một giấc kéo ót cho tới sáng hôm sau luôn. Cho tới sáng khi mà mọi người ngồi ăn sáng với nhau, lúc đó có đủ mặt ha, thì bạn mới nhớ lại cái chuyện tối hôm qua, cho nên nó là bạn mới tức tối. Bạn mới hả mát với lại ông bà Tám á, bạn nói rằng ông Tám bà Tám coi đó, trời tối hôm qua con với cô ba đi ra ngoài giường của bà cố nằm, mà nóng muốn chết luôn vậy đó, giường của bà cố không có hả cái quạt nào hết trơn, nóng quá trời nóng luôn, mà con kêu cô ba mở cửa sổ ra để ngủ cho mát mà bà không có chịu. Ông bà Tám thấy vậy coi được không, là bạn mát vậy ha. Thì khi mà bạn mát cái cô ba mới nhìn, cô ba mới nói với bạn rằng vậy nè, mày bị như tao đi rồi mày hả, là mày mới biết được, mày có mở hay không lúc đó mày mới biết được. Tự nhiên cô ba nói vậy bạn đâu hiểu đâu. Thì lúc mà cô ba nói xong, bạn chưa có kịp trả lời hết, thì bà Tám á lúc đó mới hỏi cô ba. Bà Tám hỏi rằng á là sao, tối hôm qua hả con nằm ở ngoài đó con có nghe tiếng nó kêu hay không, mà sao mày vô trong buồng mày nằm vậy? Cái lúc này cô ba mới trả lời mẹ của mình. Cô ba nói rằng trời ơi, tối hôm qua con nằm ngoài đó hả, con sợ muốn chết luôn mẹ ơi. Hả, nó gõ cửa, nó kêu con miết luôn. Nó kêu con hả, con sợ quá trời sợ, cho nên hả là cuối cùng con chạy vô trong buồng con ngủ với chị hai luôn, chứ con đâu có dám nằm ngoài nữa. Thì khi mà nghe cái câu là chạy vô buồng ngủ với lại cô hai, thì bạn mới dậy nảy lên. Ủa là sao? Là sao? Ủa là sao tự nhiên cô ba vô trong buồng, cô ba ngủ? Tự nhiên cô ba ngủ, cô ba bỏ con ngoài đây hả? Ủa là sao vậy? Tự nhiên vô buồng ngủ mà cô ba không kêu con. Thì lúc đó là cô ba thấy bạn dậy nảy quá, cô ba mới nói rằng đó là trời ơi, tao kêu mày quá trời luôn. Tao kêu mày hả mà mày ngủ như chết vậy đó, mày có nghe, mày có dậy gì đâu. Tao kêu quá mà mày không dậy thì tao cũng đi vô trong buồng tao nằm, chứ hả tao đâu có nằm ngoài đây. Thì lúc đó bạn rất là tức, bạn không hiểu lý do vì sao mà tự nhiên á là cô ba lại bỏ mình vô trong buồng như vậy. Thì bạn hỏi sao vậy, làm sao vậy? Thì lúc này á là ông bà Tám mới kể. Ông bà Tám kể rằng á là hồi trước đây á, cô ba của bạn có một người bạn, người bạn đó là nữ luôn, cũng ở chung một xóm luôn ha, cũng trạc trạc tuổi với lại cô ba luôn. Thì hai người chơi thân với nhau từ nhỏ cho tới lớn, thân dữ lắm, đi đâu chơi cũng đi chung với nhau, rồi đi tắm xong cũng tắm xung chung với nhau, rồi giặt đồ, khi mà tắm xong xong á, lên giặt đồ á các bạn, là cũng ngồi giặt rồi nói chuyện với nhau, giặt xong rồi á thì mạnh ai về nhà nấy. Thì nói chung á là bình thường cũng không có gì hết, không sao hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là cũng đi tắm xong, hai đứa mới kéo nhau tắm xong, cô ba với cái người đó tên là Ti. Thì tắm xong xong rồi á là hai người mới lên ngồi giặt đồ. Nhưng mà do là cô ba đồ ít hơn, cho nên đó là cô ba giặt lẹ hơn. Sau khi giặt đồ xong rồi á thì bà Tám mới gọi cô ba, cho nên đó là cô ba mới bưng thau đồ về ha. Thì cái người đó chưa giặt xong, thành ra là ở lại, giặt cho xong mới đi về. Thì cái lúc mà cô ba về á, là lúc đó tầm khoảng chừng 4 rưỡi chiều. Nhưng mà cho tới á, là tầm khoảng gần 7 giờ tối á, thì mẹ của cái người đó mới qua kiếm cô ba. Hỏi rằng á, là hả Hắc ơi, con Ti đâu rồi con, hồi chiều này á, là nói với mày đi tắm xong rồi giặt đồ phải không? Thì cô ba nói dạ đúng rồi. cái hả người mẹ của người đó mới hỏi rằng vậy nó đâu rồi con, thì cô ba nói thì hồi chiều con giặt đồ xong con lên trước, nó chưa giặt xong nó lên sau. Ủa kỳ vậy, con lên lúc đó 4 giờ mấy vậy đó. Thì mẹ người đó nói trời ơi, tới giờ nó chưa về vì lo quá trời cho nên mới qua kiếm mày vậy nè. Thì lúc này mọi người mới kéo ra ngoài cái khúc sông mà cô ba giặt đồ đó. Khi mà kéo ra thì thấy cái thao đồ trên bờ với lại đôi dép trên bờ mà người thì không có. Cho nên lúc đó mới huy động lực lượng trong xóm chia làm 2 tớp, một tớp đó là nhảy xuống sông để mà mò tìm, và một tớp đó là đi ở trên bờ mà kiếm khắp xóm luôn, mà kiếm ở trên thì không có. Thì sau một hồi kiếm đó, thì có một chú ở trong xóm á là đã kiếm được người bạn của cô ba là bị chết choi mà vướng cái xác vô trong một cái bụi cây gần với lại cái chỗ mà 2 người tắm xong chung với nhau các bạn. Thì lúc này á là gia đình cũng đau khổ, cũng đem xác lên để mà an táng rồi chôn cất ha. Xong rồi á là đúng 1 tuần sau cái ngày mà người bạn đó mất á là cô ba đã thấy cái người bạn đó. Thì do cái lúc đó đó là cô ba cũng khoái nằm nệm cho nên nó là cô ba ngủ chung với lại bà cố của bạn. Thì do là cô ba nhỏ mà cho nên nó là cô ba nằm trong, bà cố thì nằm phía ngoài. Thì cô ba kể rằng ha, lúc đó là cô ba đang ngủ ngon vậy lắm, tự nhiên đó là cô ba mới nghe tiếng gõ vô trong cái cửa sổ các bạn, cứ gõ cọc cọc cọc cọc cọc vậy nè, mà kêu, mà giọng kêu đó là giọng kêu của người bạn của mình, kêu rằng Hát ơi, Hát ơi, Hát ơi, mở cửa cho tao. Mà trong khi bà cố hoàn toàn không nghe. Thì cái lúc mà cô ba đang ngủ tự nhiên cứ nghe tiếng kêu rồi kêu Hát ơi, mở cửa cho tao, mở cửa cho tao, mà cái giọng đó là giọng của bạn mình. Lúc này do là cô ba hả là còn ngái ngủ á các bạn, cô ba quên mất rằng người bạn của mình đã mất 1 tuần rồi. Thì lúc đó là cô ba mới hả nói ra, cô ba nói từ từ ơi, làm gì mà kêu dữ vậy. Cái cô ba cũng ngồi dậy, cô ba mở cái cửa sổ ra. Thì khi mà mở cái cửa sổ ra rồi cô ba vẫn còn ngái ngủ nha, cô ba mới dụi mắt, mày làm gì mà giờ này khuya rồi mà mày kêu tao vậy, mày kêu tao gì giờ này vậy. Thì lúc mà dụi mắt xong rồi cô ba mới nhìn ra, thì lúc mà nhìn ra cô ba mới nhớ rằng cái người bạn của mình đã mất 1 tuần nay rồi. Thì khi mà nhìn thấy người bạn đó ha, cô ba nói rằng cô ba chết chân luôn các bạn, là ngồi đó nhìn người bạn đó thôi, còn ngoài ra là không nhúc nhích, không có la làng gì lên được hết. Mà ở trong nhà thì có mở cái đèn, mà cái đèn ánh sáng vàng để cho tối bà cố dễ đi toilet á. Thì cái đèn lúc này nó dọi ra thì cô ba thấy rõ ràng người bạn của mình đứng ở ngoài cửa sổ, mà cái mặt ta nói trắng nhách nha các bạn, đầu tóc á thì bù xù mà hả giống như là nước á, trên đầu ướt nhẹp luôn, quần áo cũng ướt nhẹp, nước chảy tỏn tỏn tỏn tỏn xuống. Thì lúc đó là cô ba nhớ rằng người bạn của mình đó là đã mất rồi, cô ba nhìn chết chân vậy nè. Thì người bạn đó mới ngoắt, Hát ơi, ra đây đi giặt đồ với tao nè, đi giặt đồ với tao nè coi, đi đi với tao đi, đi ra đây đi giặt đồ với tao đi. Trời ơi, khi mà cô ba nghe tiếng nó kêu mình đi giặt đồ với nó rồi nhìn mặt mày quần áo của nó, cô ba sợ đến nỗi đái trong quần luôn các bạn, mà không có nhúc nhích, không có la làng gì được hết. Thì sau một hồi á là bà cố mới giật mình thức dậy. Thì bà cố hoàn toàn không nghe tiếng gì hết, nhưng mà tự nhiên bà cố lúc đó giật mình. Thì cái lúc mà bà cố giật mình, bà cố nhìn đó thì thấy cô ba đang ngồi, mà cái cửa sổ thì mở, cô ba đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì bà cố mới ngồi dậy, bà cố hỏi rằng đó là cái gì vậy, cái gì vậy con, sao tự nhiên mày không ngủ đi mà mày ngồi mày nhìn gì. Thì bà cố nhìn ra là hoàn toàn không có thấy ai ngoài đó cả. Thì bà cố hỏi rằng đó là vậy con, sao mày không ngủ đi, sao tự nhiên mày mở cửa sổ ra mày ngồi mày nhìn cái gì. Thì lúc mà bà cố nói vậy á là cô ba mới nhúc nhích và cô ba mới la khóc thét lên, khóc sầm hết trơn các bạn, la trời hết trơn. Thì khi mà cô ba la là ông bà tám với lại cô hai cũng giật mình dậy, cũng chạy ra. Lúc đó hả mới hả xúm lại hỏi làm sao vậy con. Thì cô ba mới chỉ ra ngoài cửa vậy nè, cô ba nói á là con ti, mà cô ba không có nói cái gì hết nha, chỉ nói rằng con ti mà cứ chỉ ra ngoài cửa sổ vậy đó. Thì lúc đó là mọi người nhìn ra đâu thấy ai, nhưng mà do bà cố của bạn cũng lớn tuổi cho nên đó là bà cố biết rồi, bà cố rất là tin những cái chuyện như vậy. Thành ra bà cố mới kêu ông Tám rằng đó là đóng cửa sổ lại. Xong rồi cái bà cố mới ra, bà cố thắp nhang cho ông cố của bạn. Thì sau khi thắp nhang xong rồi, cái bà cố vô ôm cô ba nói rằng đó là thôi nằm ngủ đi con. Thì sau cái bữa đó đó là cô ba không có còn ngủ chung với lại bà cố nữa, mà cô ba vô trong buồng để mà ngủ chung với lại cô hai. Thì đó, từ khi vô buồng á là không có còn nghe, không có còn thấy cái người bạn của mình nữa. Nhưng mà cho tới cái lúc tối hôm đó đó là bạn đòi rủ đi ra ngoài ngủ cái giường của bà cố á, thì cô ba kể rằng trời, tối hôm qua cái lúc mà nằm á, cái lúc mà bạn vẫn còn thức, vẫn còn trằn trọc lăn lộn á nha, là cô ba đã nghe tiếng gõ cửa kêu rằng Hát ơi, Hát ơi, đi ra giặt đồ với tao, đi ra giặt đồ với tao. Mà bạn nói trời đất ơi, lúc đó bạn nằm bạn đâu có nghe, bạn hoàn trong khi bạn thức nha, mà bạn hoàn toàn bạn không nghe tiếng gì cả, không nghe tiếng gõ cửa, không nghe nói gì hết, chỉ là bạn thấy nóng thôi. Thì bạn không nghe mà cô ba nói, lúc đó là cô ba đã nghe rồi. Cho nên khi mà bạn kêu rằng là cô ba mở cửa sổ ra ngủ cho nó mát đi, thì cô ba nhất quyết cô ba đâu có chịu mở, các bạn sợ. Xong rồi tới khi mà bạn ngủ rồi á, thì cô ba cứ nghe hoài, cứ kêu hả, là nó cứ đứng ngoài nó kêu, nó gõ, nó kêu Hát ơi, Hát ra hả, là giặt đồ với tao đi, giặt đồ với tao đi Hát ơi. Thì cô ba sợ hãi quá cho nên cô ba kêu bạn vô trong buồng, nhưng mà kêu hoài bạn đâu dậy đâu. Thành ra là cô ba nhảy vô trong buồng cô ba ngủ luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà do cô ba của bạn đã trải qua, bạn đã được nghe kể lại. Thì sau khi mà nghe xong bạn rất là sợ, các bạn bạn cũng không dám kêu mở cửa sổ nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì câu chuyện này á là xảy ra trước khi mà xảy ra cái chuyện của cô ba này, trước khi mà xảy ra cái chuyện mà bạn đòi ra ngoài giường ngủ á, là cái lúc đó là bạn mới vừa về nhà của ông Tám bạn luôn. Thì bạn kể rằng á là do là gia đình của bạn, ba mẹ của bạn theo đạo Tin Lành. Thì bên đạo Tin Lành sao thì Thi không có rành, nhưng mà bạn nói rằng á là bên đạo Tin Lành á là không có cúng, không có ăn đồ cúng gì cả. Hả, là mình không có cúng kể cả cho hả là cái người mà tổ tiên của mình luôn, mình không có cúng luôn. Thì cái lúc mà bạn mới vừa về nhà ông bà Tám á, thì tối hôm đó là ông bà Tám mới nói với bạn rằng á là do là ông cố của bạn linh dữ lắm, cho nên á hả là ông Tám mới kêu rằng á tối á là con nhớ con thắp nhang, con xin với ông cố là con về đây con chơi một thời gian rồi con mới về á ha. Thì bạn nói không, con không có thắp nhang được tại vì con đã Tin Lành. Cho nên đó là bà Tám nó thôi vậy thôi, ông thắp cho nó đi, ông thắp nhang cho nó đi. Thì ông cố mới lấy nhang cố thắp. Ông cố nói rằng đó là cháu nó về nó chơi, ba đừng có nhét nó hay gẹo nó vậy đó. Nó về nó chơi tại vì nó còn nhỏ lắm, nó không biết gì đâu, ba nhớ đừng có nhét nó, đừng gẹo nó nha. Thì sau đó là bạn đi ngủ. Thì ngay cái đêm đầu tiên khi mà ngủ ở nhà của ông bà Tám ha, là bạn nằm mơ. Bạn thấy rằng là mình đi vô trong một cái chỗ đó, mà cái chỗ này á là những cái cảnh vật nó rất là lạ, và cái chỗ này nó không phải là nó sáng sủa như là bình thường đâu, mà nó cứ tối tối tối tối, cái ánh sáng nó vàng vàng sao đâu á. Thì bạn đang đứng bận giờ, bạn hoang mang, bạn giờ ở đây đâu vậy. Tự nhiên á bạn thấy có một ông già. Thì ông già này á là cỡ tầm khoảng chừng 70 tuổi. Ông già này mới lại nắm tay bạn. Thì khi mà ông nắm tay bạn, bận giờ bạn hết hồn. Thì bạn nhìn bạn thấy ông cũng bình thường, chỉ có điều là ông cỡ 70 tuổi nha, nhưng mà ông không có mặc cái áo, ông không mặc quần dài luôn, ông chỉ mặc duy nhất một cái quần tà lõn, mà cái quần tà lõn đó màu trắng. Thì xong rồi cái bạn mới hết hồn mà hỏi ông là ai vậy. Thì ông mới nói rằng á là để ông dẫn con đi chơi nha. Thì khi mà ông nói vậy cái tự nhiên bạn gật đầu, cái ông mới dẫn bạn đi chỗ này chỗ kia, chỗ này chỗ kia, đi quá trời luôn, mà những cái chỗ đó toàn là lạ không, lạ không. Cái xong cái ông dẫn bạn lại chỗ cũ, ông cười với bạn. Thì lúc đó bạn giật mình dậy, và khi bạn giật mình thức dậy thì cái cảm giác của bạn không hề mệt mỏi gì cả, không hề hả là mệt hay là không hề khó chịu gì hết. Thì bạn cứ nghĩ đó là chỉ là giấc mơ bình thường thôi, cho nên bạn cũng đâu kể cho cô ba hay là ông bà Tám nghe. Thì sau đó ngày thứ hai bạn cũng thấy y chang như vậy. Tới ngày thứ ba cũng thấy y chang như vậy, cũng thấy vô trong cái chỗ đó rồi thấy cái ông đó. Rồi ổng dẫn bạn đi vòng vòng chơi là liên tục mấy ngày trời luôn thì bạn mới thấy lạ. Do bạn cũng còn nhỏ cho nên bạn không biết, nhưng mà lúc đó bạn thấy khỏe vô cùng nha, thì bạn mới kể cho ông bà Tám nghe là mấy bữa nay, 5-6 ngày nay là con cứ thấy hả, nằm mơ sao con thấy cái ông già đó, ông lại ông dắt con đi chơi mà ổng hả là ở ở trần, không mặc quần dài, chỉ mặc cái quần tà lỏn màu trắng thôi. Thì khi mà nghe bạn diễn tả vậy đó, cái ông Tám mới nói trời ơi, nó thấy ông cố rồi. Tại vì hồi cái lúc mà ông cố mất là ông cố đã mất lâu lắm rồi, thời chiến tranh lận các bạn, ông cố bị lính bắn. Thì cái lúc mà chôn cố thì thời đó là do là nghèo các bạn, đâu có đồ đâu mặc. Cho nên đó là ông Tám á, nhớ rằng lúc đó là chỉ mặc cho ông cố một cái quần màu trắng ngà thôi, rồi sau đó là chôn. Thì theo cái lời diễn tả là bạn thấy cái ông đó y chang như ông cố luôn, cho nên đó là ông bà Tám mới nói rằng vậy là ông cố về dẫn con đi chơi rồi. Thì sau đó là ông Tám cũng khấn vái nó thôi đừng có về dẫn cháu đi chơi vậy đó ha. Thì sau đó là bạn không thấy nữa. Thì đó là cái câu chuyện ngắn do bạn trải qua khi mà bạn mới về nhà ông bà Tám ở chơi, là coi như đêm nào bạn cũng thấy vậy các bạn. Sau khi mà ông Tám khấn vái xong thì bạn mới không thấy nữa. Thì đó là hai câu chuyện của một bạn nữ ở Cần Thơ đã gửi về cho kênh. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này là do một bạn nam. Bạn nam này cũng quê ở Cần Thơ luôn. Bạn nam này ở Trà Nóc, Cần Thơ nha. Thì bạn đã gửi tin về để mà gửi cho kênh chúng ta là ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên thì bạn kể rằng là cách đây cũng mấy năm trước, ở trong xóm của bạn á là có một cái gì, mình sẽ gọi cái gì này là gì thứ năm đi, dì năm đi. Thì bạn kể rằng á là dì năm này do là bà bệnh cho nên á là bà mất. Thì buổi sáng bà mất thì cho tới tối hôm đó đó, lúc đó là tầm khoảng chừng 9 giờ rưỡi nha, là bên nhà bà thì đám ma, còn bên nhà của bạn là bạn đóng cửa, trong nhà thì mọi người đi ngủ hết rồi. Lúc đó là bạn chưa có ngủ, tầm 9 giờ mấy bạn vẫn ngồi coi tivi. Thì cái cửa nhà bạn là dạng cửa sắt, rồi đối diện xéo xéo nhà bạn á là có nhà của một anh. Cái anh này á thì ảnh ra trước, ảnh ngồi ảnh hút thuốc, còn xung quanh thì mọi người đã đóng cửa trong nhà hết trơn rồi, chỉ có cái đám bên nhà của bà Năm á là vẫn còn bên bển thôi. Thì trong cái lúc mà bạn đang xem tivi á, tự nhiên á là ai đập vô trong cửa của nhà bạn á, ầm ầm ầm mà đập liên tục luôn. Thì khi mà cái tiếng nó vẫn còn đập á là bạn giật mình, bạn mới bật ra mà cái chỗ bạn ngồi cho lại cái chỗ mà cái cửa nó có chút xíu rồi các bạn. Bạn ngồi vậy mà mở cửa liền, mà khi bạn mở ra không thấy ai hết. Thì bạn mới nghĩ ủa ai mà đập cửa mình rầm rầm vậy trời, ầm ầm vậy trời. Dòm xung quanh không có ai hết trơn, nhìn qua bên kia xa xa thì thấy đám ma. Thì nhìn xéo xéo nhà đối diện thì cái anh đó anh vẫn đang ngột thuốc. Thì bạn mới qua, bạn mới hỏi anh. Ủa nãy giờ anh ngồi ở đây hả? Cái ảnh gật đầu. Cái bạn hỏi ủa vậy nãy giờ anh ngồi ở đây anh có thấy ai đứng mà đập cửa nhà em không? Thì anh nói không, tao đâu thấy ai đâu. Cái xong cái ảnh mới suy nghĩ, cái anh ơi không chừng ăn trộm, để tao vô tao lấy đèn pin, tao với mày đi vòng coi thử coi. Thì lúc đó là anh này mới lấy đèn pin đi một vòng nhà của bạn nhưng mà không thấy ai hết. Xong rồi á là bạn thấy lạ, rồi anh đó về nhà anh đó, bạn về nhà bạn thôi. Qua cái ngày hôm sau lại tiếp tục các bạn. Hôm sau là lúc 10 giờ mấy là đám ma vẫn còn bên kia nha. Hôm sau bạn đang ngồi coi tivi trong, tiếp tục lại đập cửa tiếp, đập ầm ầm ầm ầm. Bạn ra bạn mở cũng có ai, thì thấy lạ quá. Thì cho tới cái ngày thứ ba đó, là ngày thứ ba là ngày chôn cái dì Năm đó. Buổi sáng chôn bả cho tới tối, lúc đó là cỡ 11 giờ mấy, đang nằm trong nhà mọi người ai cũng nghe hết, đập ầm ầm ầm ầm ầm vậy đó. Thì mẹ của bạn không biết cho bạn ra mở nữa, thôi đừng có mở, để ngày mai rồi tính. Thì ở trong xóm của bạn có một cái ông thầy. Ông thầy này thì năm đó là ông cũng lớn tuổi già rồi, mà ông này dạng giống như hồi xưa cái lúc mà ông còn trẻ đó, là ông hay trừ tà rồi hay cho mấy cái phép để mà hộ thân rồi đó các bạn. Với lại là ông hay nhận mấy đứa con nít mà khó nuôi đem qua gửi cho ông, kêu ông bằng ba đó. Đó là hồi nhỏ là bạn cũng khó nuôi, là mẹ của bạn cũng đem qua để mà gửi ổng, thì bạn cũng kêu ổng là ba. Thì sáng hôm sau mẹ của bạn qua nhờ ông thầy đó, thì ông thầy mới qua nhà, ông thầy mới nói rằng là do mấy cái phép mà thầy cho là giống như cho lâu rồi, phải mấy tháng thay lần á, mà bây giờ lâu rồi nó hết tác dụng, cho nên nó là cái dông của bà đó bỏ qua. Với lại á, là mẹ của bạn làm trong cái quỹ ban khu phố gì đó, thí dụ như nhà nào mà có hoàn cảnh khó khăn là mẹ hay hay cho quà các bạn, thì nhà có dì Năm này là hoàn cảnh khó khăn cho nên là mẹ hay đề xuất quà để mà cho dì Năm đó. Thì ông thầy nói rằng do là cái lúc sống á là mẹ của bạn hay cho đồ bên nhà đó, cho nên nó là bả quà bên đây bả kiếm bả gạo. Thì sau đó đó ha, là thầy mới làm cho cái phép đó. Rồi xong rồi thầy nói rằng không sao đâu, kêu để trong gói nằm vậy đó ha. Nhưng mà tầm khoảng chừng mấy tháng sau, bạn kể rằng là hôm đó bạn ngủ tự nhiên bạn nằm mơ, thì trong cái giấc mơ bạn thấy dì Năm đó bà đi xong vô nhà của bạn. Cái bạn mới hỏi ủa sao dì Năm vô nhà con được vậy, tại vì bạn nghĩ là trong nhà mình có mấy cái phép cho nên bạn nói vậy. Cái bạn mới nói rằng nhà mày ở đâu tao không vô được, ý bạn nói là vô cái một, ý bạn nói là vô cái một vậy đó, nhà mày mắc gì tao vô không được. Cái lúc này bạn giật mình thức dậy ha, bạn kể cho mẹ bạn nghe, thì mẹ của bạn mới làm một mâm cơm cúng trước cửa đó, thì từ đó là bạn không thấy bà đó nữa. Thì đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai á là bạn có một đứa con gái, thì năm đó là bé được 3 tuổi các bạn. Thì bình thường á là khi mà gia đình ăn cơm với nhau á là ba mẹ của bạn, hai vợ chồng của bạn là ngồi một mâm. Còn nó là nó không bao giờ mà nó ngồi vô mâm đâu, mà mình đút cho nó cái nó chạy vòng trong nhà. Thì tự nhiên cái ngày hôm đó là trong cái lúc mọi người dọn cơm ra ăn, tự nhiên nó lại nhảy vô, nó lại ngồi kế bên cái bàn thờ ông địa. Ý là nó ngồi chung mâm vậy đó ha. Thì bạn mới thấy lạ. Bạn thấy lạ cái bạn mới hỏi rằng sao mà tự nhiên con vô đây ngồi vậy con, mà nó 3 tuổi nó đâu có biết gì. Cái nó mới nói vậy nè, nói ba hả, con thấy cái chú đó, thấy chú đó tự nhiên chú nhảy vô trong nhà mình ba. Cái bạn á thì bạn đâu thấy ai mà sao tự nhiên bé nó nhỏ mà nó nói vậy. Cái bạn hỏi chú nào con, cái nó nói vậy nè, chú đó đó tự nhiên chú nhảy ngoài vô nhà mình, mà cái chú đó hả, con đi tới đâu á là chú đó đi theo con tới đó, ý là nó chạy vòng chơi trong nhà là cái chú đó rượt theo nó hả, mà cái chú đó con mắt bự vậy nè ba, bự vậy nè, ý là con mắt bự như hai cái chén vậy đó. Cái bạn nghe bạn cũng sợ, bạn mới hỏi rằng chú đó hả là ở đâu con. Đã bạn hỏi lại cái nó nói chú đó nhảy vô nhà mình rượt theo con sợ quá hả. Cái con mới vô đây con ngồi là cái ông này nè, cái nó chỉ qua ông địa các bạn, nó nói ông này kêu con ngồi ở đây đi, kêu con ngồi ở đây đi. Thì khi mà con vô đây ngồi cái chú đó ra khỏi nhà rồi. Cái bạn mới hỏi lại giờ chú đó còn xung quanh đây không con, cái nó nói không, ba đi rồi. Thì lúc mà nói vậy thì gia đình ai cũng sợ hết, cho nên gia đình cũng làm mâm cơm để mà cúng. Thì con của bạn không có nói những cái chuyện như vậy nữa. Thì đó là chuyện thứ hai. Tiếp theo câu chuyện thứ ba thì bạn kể rằng là thí dụ như nhà của bạn đây đi ha, thì cách nhà bạn 5 mét là có nguyên một cái bụi tre rất là lớn, kế bên bụi tre là có một cái đìa, ở phía sau nhà của bạn cách 10 mét là có nguyên một chùm mã, mà nguyên chùm mã này lâu dữ lắm rồi. Thì cái lần đó đó là sau khi mà phép ông thầy cho một năm á các bạn, thì lúc đó là mùa nước nó lên nó hay ngập dữ lắm. Thì khi mà nước lên ngập vậy nhiều khi nó ngập nửa đêm, cho nên tối là bạn không có vô phòng, bạn ngủ chung với vợ con bạn, mà bạn nằm ở phía ngoài. Bạn nằm phía ngoài ngay cái cửa, gần cái cửa ngoài nhà luôn mà ngay cái cửa phòng á, thì bạn kể rằng bạn đang ngủ ngon dữ lắm. Cái tự nhiên bạn cảm thấy nhột, cho nên đó là bạn mới giật mình dậy. Khi giật mình dậy á, thì bạn thấy ở dưới chân của bạn á, là một người đàn ông tầm khoảng chừng 40 tuổi. Rồi á, là ở bên đây thì có một ông già đang đứng kế, đang kéo kéo cái tay bạn vậy nè. Bạn nhìn lên bạn thấy ông già này cỡ 60 tuổi. Rồi một đứa con nít là con gái, nó mặc cái bộ đồ màu hồng tầm khoảng 10 tuổi. Thì khi mà hả, bạn nhìn bạn mới giật mình, ai mà vô nhà mình vậy trời. Cái ông này á mới kéo cái tay bạn kêu con à, cho chú vô đây nha, cho chú vô đây chú ở nhà con nha, nhà của chú hả giờ sắp ngập rồi à, cho nên á chú vô đây chú ở nhà con cho nha à, chú đói chú lạnh dữ lắm con ơi, là ổng nói vậy đó. Cái xong cái ổng nói bạn chưa kịp gì hết trơn thì cái đứa con nít nó mới kéo cái chân của bạn, mà nó kéo mạnh quá cho nên nó là bạn đau, thành ra là bạn lỡ cái chân bạn đá nó một cái thì khi mà bạn đá nó cái bạn thấy rằng đó là nó văng vô và nó xuyên qua cái vách nhà, giống như là nó bị đá văng ra ngoài mà bị xuyên ra ngoài qua cái vách vậy đó các bạn, thì bạn giật mình. Thì lúc nào ông này già này thấy vậy á, cái ổng mới kéo, kéo, tao nói mày nghe không, tao nói mày nghe không, cho tao ở đây nha, cho tao ở đây nha, hả, nhà tao ngập rồi, tao đói tao khát dữ lắm. Thì lúc này bạn sợ quá, thì ở dưới cái gói của bạn có cái phép ông thầy cho đó, thì bạn mới nhớ, bạn mới móc cái phép ra bạn thảy trúng ổng. Thì khi mà bạn thảy trúng ổng thì bạn thấy rằng á là ổng hả là chạy ra ngoài mất tiêu luôn. Thì lúc này cái người đàn ông ở dưới chân á là vẫn còn ngồi dưới chân của bạn, thì người này nhìn bạn chằm chằm chằm chằm, xong cái đứng dậy, đứng dậy cái nói nè, mày nhớ nó nha, nói với bạn vậy đó, mà cái mặt dữ lắm, mày nhớ đó nha, tao để ý mày lâu lắm rồi, mày đừng có để sơ sẩy nha, tự nhiên nói vậy các bạn, rồi cái bắt đầu đi ra ngoài luôn. Thì lúc mà người này đi ra ngoài bạn mới ngồi bật dậy được, thì khi mà ngồi bật dậy được bạn coi đồng hồ, lúc đó là tầm khoảng 1:30 mà nước thì cũng chưa ngập lên. Xong cái hả chờ bạn hoang mang trơn, cho tới 3 ngày sau á là nước ta nói nó ngập hết trơn nguyên cái chòm mã ở phía sau nhà của bạn á, là nó ngập qua nửa cái chòm mã luôn. Thì 2 ngày sau nữa, thì hôm đó là bạn thấy tận mắt, lúc đó bạn thức, là bạn kể rằng sáng 5:30 bạn dậy để mà đi làm á các bạn. Thì lúc đó là ba mẹ bạn thức rồi, ba của bạn thì xem tivi ở trước, còn mẹ bạn thì tắm ở trong nhà tắm, bạn thì ra phía sau đứng để mà làm nước bỏ vô chai để mà đem đi làm uống đó. Thì trong cái lúc mà bạn làm, tự nhiên bạn nhìn ra phía ngoài bụi tre là cách nhà bạn 5 mét đó, là bạn thấy có một người đang đứng giống như là cầm cây tre, rút cây tre lên xong cái cầm cắm qua bên cái đìa nước ở kế bên cạnh. Thì bạn, ủa người đó làm gì lạ vậy ta, mà cái người này cứ bứt xong cái cắm qua cái đìa, bứt cây tre xong cắm qua cái đìa vậy đó, cái bạn mới bước hẳn ra để mà bạn dòm coi người ta làm gì. Nhưng mà khi bước ra thì bạn không thấy nữa, thì bạn thấy lạ quá, bạn sợ, cho nên đó là bạn có qua bên nhà ông thầy á, bạn nói ba ba sao mấy bữa trước là con thấy vậy, giống như bữa nãy thì kể ha, rồi cái mơ hồi sáng này con thấy vậy vậy đó ba. Cái ông thầy nó nói rằng đó là do giờ ba già rồi, cho nên nó là hả tụi nó lộng hành, tụi nó lộng hành, ý là nhà của bạn là cái chỗ là dễ vô vậy lắm. Thì ông thầy nói giờ ba già, ba giống như cái phép của ba là người ta không có cho ba để mà ba làm cái phép đó nữa, thành ra giờ ba già tụi nó lộng hành quá đó hả, cái thì vô tác dụng rồi, thành ra bạn vô cơ quan, bạn kể lại cho một cái cô làm trong cơ quan nghe. Thì cái cô này mới nói rằng đó là thôi con ơi đừng có xài bùa phép nữa, con xài bùa phép á hả sau này giống như không có tốt vậy đó, thôi bây giờ cô khuyên con đi chùa đi, con đi chùa con lên con quy y trên chùa đi, con lại Phật đi, rồi từ từ hết à, về con đọc chú Đại Bi từ từ là người ta không có vô nhà con nữa. Thì sau đó là bạn lên chùa, bạn lên chùa thì bạn cũng lên nghe sư cô giảng vậy đó ha, xong rồi bạn quy y. Khi bạn quy y xong rồi bạn về, bạn cũng ăn chay tháng 2 ngày, rồi cũng là lại Phật niệm Phật, thì bắt đầu là không có còn nữa các bạn. Còn hồi trước là bạn cứ thấy hoài luôn, cứ thấy là cái trường hợp như vậy đó. Thì sau này là khi mà bạn đi chùa, bạn ăn chay niệm Phật, tuy rằng không phải là ăn nguyên tháng, nhưng mà 1 tháng là bạn ăn 2 ngày, rồi bạn cũng niệm Phật thường xuyên, thì từ đó về sau là bạn không có thấy nữa. Chứ hồi đó ha, là trong nhà của bạn ở phía sau nhà cứ lục đục hoài, hoặc là nằm trong phòng mà cứ thấy ai đi lướt tới lướt lui hoài luôn. Nhưng mà sau này hết rồi. Thì đây là 3 câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong tập 1121 rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1122. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi xin chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.